mà đồng đến nghe pháp, người nói kinh pháp đò, nếu muốn dùng tiếng mau khắp cõi cùng tam thiên, tùy y liền được đến đại tiểu chuyển luân dương, và nghìn con quyến thuộc chấp tay lòng cung kính, thường đến nghe thọ pháp các trời rồng giả xoa. La sát tỷ xá xà cũng dùng lòng vui mừng, thường ưa đến cúng dường. Phạm Thiên Dương Ma Dương Tử Tại Đại Tử Tại, các chúng trời như thế thường đến chỗ người đó. Các Phật cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp, thường nhớ giữ gìn cho hoặc cái lúc gì hiện thân. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì hoặc đọc hoặc tùng, hoặc giải nói hoặc biên chép đặng 800 thân công đức, đặng thân thanh tình như lưu ly sạch, chúng sanh ưa thầy vì thân đó trong sạch, nên chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lúc sanh lúc chết trên dưới tốc sâu, sanh chỗ lành chỗ dữ vân vân đều hiện rõ trong đó vậy. Và núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu vân vân, các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiển rõ trong thân. Dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đành, cảnh vật cùng chúng sanh đều hiển rõ trong thân, hoặc là thanh văn viễn giác Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiển sắc tường ở trong thân. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu người trì pháp Hoa, thân thể rất thanh tịnh như lưu ly sạch kia, chúng sanh đều ưa thấy lại như gương sáng sạch, đều thấy các sắc tường. Bồ Tát nơi tịnh thân thấy tất cả vật trong đời, chỉ riêng mình thấy rõ, người khác không thấy được. Trong cõi nước tam thiên, tất cả các chúng sanh trời người A-tu-la, địa ngục quỷ súc sanh, các sắc tượng như thế đều hiển rõ trong thân, cung điện của các trời. Nhận đến trời Hữu Đành, núi Thiết Di Di Lâu, núi Ma Ha Di Lâu, các biển nước lớn thầy đều hiện ở trong thân, các Phật cùng thánh dân, Phật tử Bồ Tát thầy, hoặc riêng hoặc đại chung, nơi pháp thải đều hiện, dầu chưa đẳng diệu thân, pháp tánh sạch các lầu, dùng thân tánh tịnh thương, tất cả hiện trong đó. Lại nữa, thường tinh tấn, sau khi Đức Như Lai diệt độ,

kia ở trong sáu đường, nghĩ tưởng bao nhiêu điều, phước báo trì pháp qua, đồng thời thấy đều biết. Vô số Phật mười phương, trăm phước tướng trang nghiêm, vì chúng sanh nói pháp đều nghe hay thọ trì, suy gẫm vô lượng nghĩa, nói pháp cũng vô lượng. Sao trước chẳng quên lòng, bởi thọ trì pháp hoa, trọn bia các pháp tương, theo nghĩa rõ thứ đầy, xuất danh tự ngữ ngôn, như chỗ biết diễn nói, người đó có nói ra. Là pháp của Phật trước, vì diễn nói pháp này, ở trong chúng không sợ, người trì kinh pháp qua. Ý căn tịnh như thế, dầu chưa đặng vô lầu, trước có tướng dường ấy, người đó trì kinh này. An trụ bậc hy hữu, được tất cả chúng sanh vui mừng mà mến kinh. Thầy dùng nghìn muôn ức, lời lẽ rất hay khéo, phân biệt mà nói pháp, bởi trì kinh pháp quá vậy. Kinh diệu pháp liên hoa, phẩm thường bất khinh Bồ Tát thứ 20. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài đắc đại thế đại Bồ Tát rằng, ông nay nên biết, nếu có tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di nào thọ trì kinh pháp hoa này, đặng công đức như trước đã nói, mắt tai mũi lưỡi thân cùng ý thanh tình, như có người nói lời thô ác măng nhiếc chê bai, mắt tội bao lớn cùng như trước đã nói. Đất đại thế vì thuở xưa, quá vô lượng vô biên bất kỳ khả tư nghị, vô số kiếp có Phật hiểu là hoài âm dương Như Lai. Ứng cung chánh biên trì mình hạnh túc thiện thể thế gian dài, vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Lý Suy, nước đó tên là Đại Thành, Đức Hoài Âm Dương Phật trong đời đó vì hán trời người. A Tu La mà nói pháp, vì người cầu thánh văn mà nói pháp từ đây, thoát khỏi sanh già bệnh chết rốt rau niết bàn. Vì người cầu bích chi Phật mà nói pháp mười hai nhân duyên, vì các Bồ Tát nhân vô thường chánh đẳng chánh giác mà nói sau pháp ba la mật, rốt rau trí tuệ của Phật vậy. Đất đại thế Đức Quái Âm Dương Phật đó sống lâu 40 vạn ức na do tha hằng hà sa di trần trong cõi. Hằng hà sa kiếp chánh pháp trụ ở đời, kiếp số như di trần trong một diêm phù đề. Tưởng pháp trụ ở đời, kiếp số như số di trần trong bốn châu thiên hà. Đức Phật đó lợi ích chúng sanh, vì sao mới diệt độ? Sau khi chân pháp tưởng pháp diệt hết trong cõi nước đó, lại có Phật ra đời. Cũng hiểu là Quái Âm Dương Như Lai ân cung chánh biển tri minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cư thư lớp như thế có hai muôn ức đức Phật đều đồng một hiệu, đức Quái Âm Dương Như Lai đầu hết diệt độ rồi, sau lúc sanh chánh pháp đã diệt. Trong đời tượng pháp những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn, bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên Thường Bất Khinh đắc đại thế. Vì cớ gì tên là Thường Bất Khinh? Vì vị tỳ kheo đó phàm khi ngó thấy hoặc tỳ kheo ni, hoặc ưu bà tắc ưu bà di, thấy đều lễ lại khen ngợi mà nói rằng: tôi rất kinh quý ngài chẳng dám khinh màng. Vì sao? Vì quỷ ngài đều tu hành đạo Bồ Tát sẽ đắng làm Phật, mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lại. Những đến xa thấy hàng tư chung cũng cố qua lễ lại, ngợi khen mà nói rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ làm Phật. Trong hàng tư chung có người lòng bất tình, sanh giận hờn, buông lời ác mắng nhiếc rằng: ông vô trí tỳ kheo này từ đâu đến đây, tự nói ta chẳng khinh ngài mà thọ kỹ cho chúng ta sẽ đặng làm Phật. Chúng ta chẳng dùng lời thọ kỹ hư dối như thế, trải qua nhiều năm như vậy thường bị mắng nhiếc chẳng sanh lòng giận hờn. Ngựa ngài thường nói ngài sẽ làm Phật, lúc nói lời đó chung nhân hoặc lấy gậy cây ngôi đá để đánh ném, ông liền chạy tránh xa đừng mà vẫn to tiếng sướng rằng: ta chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Bởi ông thường nói lời đó nên hàng tăng thượng mãn tỳ kheo ni ưu bà Phật đó thọ trì đốc tùng. Vì hàng tư chung nói kinh điển này cho nên đặng mắt thanh tịnh thường trên đó tai mũi lưỡi thân cùng uy, các căn thanh tịnh ở bốn chung nói pháp lòng không sợ sệt vậy. Đắc đại thế dĩ thường bất khinh đại Bồ Tát đó cũng dường bao nhiêu đức Phật như thế, cung kinh tôn trọng ngợi khen. Trong các cõi lành lúc sau lại gặp nghìn muôn ức Phật, cũng ở trong pháp hội các đức Phật nói kinh điển này, cộng đức thành tựu sẽ đắng làm Phật. Đắc đại thế ý ông nghĩ sao? Thường bất khinh Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào là chính là thân ta, Nếu ta ở đời trước chẳng thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác giải nói đùa, thời chẳng có thể mau đằng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì ta ở chỗ các đức Phật thọ trước thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác nói nên mau đặng vô thượng chánh đặng chánh giác vậy. Đắc đại thế thọ đo bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, do lòng vẫn hơn kinh tiện ta, nên trong 200 ức kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A Tỳ, chịu khổ não lớn, hết rồi tội đó, rồi lại gặp thường bất khinh Bồ Tát giao quả đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc đại thế, ý ông nghĩ sao? Bốn chúng thường khinh vị Bồ Tát thở đó, đâu phải người nào là? Chính là nay trong hội này, bọn ông Bát Đa Bà La, 500 vị Bồ Tát, bọn ông Sư Tử Nguyệt, 500 vị tỳ kheo, bọn ông Ni Tư Phật, 500 ưu bà tắc, đều bất kỳ thôi chuyện nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác vậy. Đắc đại thế, phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích cho các vị đại Bồ Tát, có thể làm cho đến nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên các vị đại Bồ Tát sau khi Phật giết độ phải thường thọ trì đọc tụng, dạy nói biên chép kinh này. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: thọ quá khứ có Phật hiểu là oai âm dương, sức trí thần vô lượng, diệu dắt tất cả chúng hạng trời người long thần, đều chung nhau cúng dường. Sau khi Phật diệt độ, lục pháp muôn dứt hết, có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, bây giờ hàng tư chung chấp mê nơi các pháp. Thường Bất Khinh Bồ Tát qua đến chỗ của họ mà nói với đó rằng: ta chẳng dám khinh ngài, quý ngài tu đạo nghiệp đều sẽ đặng làm Phật. Những người đó nghe rồi khinh chê thêm mắng nhiếc, Thường Bất Khinh Bồ Tát đều hay nhận thọ đó. Tội Bồ Tát hết rồi, đến lúc gần mãn chung đặng nghe kinh Pháp này, sao cần đều thanh tịnh vì sức thần thông vậy, sống lâu thêm nhiều tuổi. Lại vì các hạng người rộng nói kinh Pháp này, các chung chấp nơi Pháp đều nhờ Bồ Tát đó. Dâu quả đắng thành tựu khiến trụ nơi Phật đạo, Thường Bất Khinh mạng chung gặp vô số đức Phật, vì nói kinh này vậy đặng vô lượng phước đức, lần lần đủ công đức mau chứng thành Phật đạo. Thuở đó Thường Bất khinh, thời chính là thân ta. Bốn bộ chúng khi ấy, những người chấp nơi pháp, nghe thường bất khinh nói, Ngài sẽ đặng làm Phật. Do nhờ nhân duyên đó, gặp mặt vô số Phật, chính trong pháp hội này, năm trăm chúng Bồ Tát, và cùng bốn bộ chúng thanh tinh nam nữ thầy nay nơi trước ta, nghe kinh pháp qua đó, ta ở trong đời trước khuyên những hạng người đó nghe thọ trì kinh pháp qua là pháp bậc nhất thứ, bởi bài dạy cho người khiến trụ nơi niết bàn, đời đời thọ trì luôn những kinh điển như thế, trải ký ức muôn kiếp cho đến bất khả nghị, lâu lắm mới đặng nghe kinh diệu pháp hòa này. Trải ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghị, các đức Phật Thế Tôn lâu mới nói kinh này, cho nên người tu hành sau khi Phật diệt độ nghe kinh pháp như thế, chớ sanh lòng nghi hoặc, nên phải chuyên một lòng rộng nói kinh điển này, đời đời đặng gặp Phật, mau chứng thành Phật đạo. Kinh diệu pháp Liên Hoa phẩm Như Lai thần lực thứ 21. Lúc bấy giờ các vị đại Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới, từ dưới đất giọt lên đó đều ở trước đức Phật một lòng chấp tay, chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mà bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, ở nơi cõi nước của đức Thế Tôn phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Vì sao? Chúng con cũng tự muôn đặng pháp mê lớn thanh tịnh này, để thọ trì đọc tụng giải nói biên chép, mà cũng dường đó vậy. Lúc đó Thế Tôn ở trước Ngài Văn Thù Sư Lợi vân vân, vô lượng trăm ngàn muôn ức vị đại Bồ Tát cửu trụ nơi cõi Ta Bà, và các tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, trời đồng giả xoa càng thác bà tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân dân dân, trước tất cả chúng hiển sức thần thông lớn, bài tương lưỡi rộng dài lên đến trời phàm thế, tất cả lỗ chân lòng phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc thải, đều khắp soi các cõi nước trong mười phương. Các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây bảo cũng lại như thế, bài tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng. Lúc đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các đức Phật dưới cây bảo hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm vậy, sao mới hoàn nhiếp tương lưỡi

cho các ông. Các ông phải một lòng lưu bố pháp này, làm cho thêm rộng nhiều ra vậy. Phật ba phen xoa đánh các đại Bồ Tát như thế mà nói rằng, ta ở trong vô lượng trăm ngàn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đẳng này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải thọ trì đọc tùng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều nghe biết. Vì sao? Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bọn sèn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai là vị đại thí chủ của tất cả chúng sanh, các ông cũng nên thọ học pháp của Như Lai cho sanh lòng bón sen. Ở đời vị Lai, nếu có người thiện nam tử thiện nữ nhân nào tin trí tuệ của Như Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói kinh diệu pháp liên hoa này, khiến đều đặng nghe biết, vì muốn cho người đó đặng trí tuệ của Phật vậy. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.